Long Phù, chương 1023 Thiên Địa Bình Định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy cổ Trần Sa chiếm cứ đại nhân triều, công nhiên ở triều đình bên trên thay đổi triều đại, không có bất kỳ người nào dám phản đối. Vô tổ cổ Hoa Sa Thiên Đế, nhân tổ Trương tự nhiên cũng không dám phản đối, thôn tổ Pháp Vô Tiên cùng thần tổ Cự Linh Thần đã biến thành hai cái chó, vạn tiên sư cùng võ đương không nhưng là đã biến thành hai con ngựa. Kiếm tổ cổ Đạn Kiếm cùng đao tổ cổ Thường Kiếm thì lại chân chính đã biến thành một đao một kiếm. Loại này lực uy hiếp ở cao tầng trong lòng là vô cùng rung động, tất cả mọi người tuy rằng đều có ý nghĩ, có thể ở bề ngoài căn bản không dám tùy ý phản kháng cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa muốn chính là cái này hiệu quả, hắn vì là nhân gian giới tăng thêm sức mạnh, làm cho này ngàn năm năm tháng không biết ra đời bao nhiêu anh hùng kiêu hùng, những này nhân vật mạnh mẽ làm theo ý mình, trong hỗn loạn cũng sáng lập không ít văn minh, sáng lập không ít bi hoan ly hợp nguyên cớ sự tình. Toàn bộ nhân gian giới cảm xúc tụ hợp lại một nơi, đạt tới cực hạn. Chính là loại tâm tình này thai nghén, làm cho cổ Trần Sa cuối cùng bổ toàn vô long tâm pháp cũng làm cho hắn tu luyện tới bất hủ tầng thứ 9, vô bất hủ cảnh giới. Chính là bởi vì tu luyện thành bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ cảnh giới, vì lẽ đó hắn hiện tại cơ hồ là có thể tùy ý đùa bỡn bất kỳ nhân vật mạnh mẽ, cho dù là cổ Hoa Sa cùng Thiên Đế cũng đều ở trong lòng bàn tay của hắn, căn bản không có thể tự kiềm chế, căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Bất quá, đáng sợ kia đồ vật nếu như ra đời cũng là bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ sức mạnh, hai người đối với hợp lại, e sợ thiên địa muốn hủy diệt ngàn tỷ lần, vào lúc ấy, hết thảy tất cả đều không còn tồn tại nữa, chỉ có cổ Trần Sa cùng đáng sợ đồ vật ở đối đầu, đây cũng không phải là cổ Trần Sa cần. Vì lẽ đó, cổ Trần Sa nhất định phải gia cố nhân gian giới, gia cố thiên địa vũ trụ, bảo vệ chúng sinh. Hiện tại, hắn nhất thống nhân gian giới, chuyện cần phải làm, liền là hy vọng tất cả mọi người học được vô long tâm pháp, sau đó lợi dụng này tâm pháp kích phát chính mình trong tâm linh lực lượng vĩ đại, do đó tặng lại nhân gian giới. Hiện ở nhân gian giới có không biết bao nhiêu chúng sinh, nếu như toàn bộ đều học xong vô long tâm pháp tặng lại nhân gian giới toàn thể sẽ mạnh mẽ đến mức độ nào? Vào lúc ấy, coi như là cổ Trần Sa cùng đáng sợ đồ vật đại chiến, không có khả năng hủy diệt nhân gian giới. Hơn nữa, nhân gian giới là cổ Trần Sa sáng lập, này ngàn năm năm tháng, hắn triệt để cải tạo nhân gian giới, làm lớn ra nhân gian giới sức mạnh cùng hắn cùng một nhịp thở, nhân gian giới hầu như chính là của hắn phân thân. Ngoài ra, nhân gian giới kỳ thực có thể nói thành là cổ Trần Sa pháp bảo cũng chưa hẳn không thể, bởi vì toàn bộ nhân gian giới hiện tại đã sâu sắc đánh lên cổ Trần Sa dấu ấn, nếu như nhân gian giới triệt để tiến hành thay đổi cũng biết tăng cường cổ Trần Sa quân lương. Tất cả mọi người thành tựu vô long tâm pháp phía sau, tất cả mọi người không phân cao thấp đều sẽ lợi dụng sức mạnh tâm linh của chính mình đối với nhân gian giới tiến hành gia cố, như vậy cổ Trần Sa liền sẽ chân chính thành tựu bất hủ tầng thứ 10. Phi hữu vô bất hủ, vào lúc ấy, chúng sinh chính là hắn, hắn chính là chúng sinh, không phải chúng sinh cũng là hắn, hắn chính là không phải chúng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả hữu hình là hắn, vô hình cũng là hắn, không phải là hữu hình cũng không phải vô hình cũng là hắn. Tồn tại là hắn, không tồn tại cũng là hắn, nếu không phải tồn tại cũng không phải tồn tại cũng là hắn. Cảnh giới này, chính là, phi hữu vô bất hủ, cũng là chân chính cảnh giới. Cổ Trần Sa rốt cuộc tìm được phương hướng của chính mình. Một nguồn sức mạnh khuếch tán đi ra ngoài, toàn bộ đại nhân hướng hoàng cung bắt đầu nhanh chóng thay đổi, trở nên hùng vĩ tráng khoát trăm lần, ngàn lần, hơn nữa còn là tiến nhập một cái đặc thù thời không bên trong, cái thời không này chồng chất hướng về phía vô cùng thời không. Đây là cổ Trần Sa đối với người hướng tiến hành rồi cải tạo, biến thành vĩnh triều. Hắn vẫn kéo dài vĩnh cửu chữ cái này căn cơ, không chuẩn bị thay đổi. Hoàng cung cải biến, trong kinh thành, vô số nhân vật đều đang sôi nổi nghị luận. Vào lúc này, vô số tin tức truyền ra ngoài, đều cho thấy uy danh hiển hách đại nhân triều cải biến thành đại nhân triều, đã từng uy danh hiển hách nhân tổ Trương tự nhiên thành thần tử, mà chân chính hoàng đế đã biến thành cổ Trần Sa. Ở trong một ngôi tiểu lâu, bên trong trên màn ảnh lớn bày đặt triều đình truyền ra ngoài tin tức là Trương tự nhiên nói chuyện. Chư vị ta Trương tự nhiên, nhân tổ hiện tại tự động thoái vị, trở thành thần tử, vô thượng chi đại đế, vô thượng chi tổ, vô thượng chi chủ, cổ Trần Sa trở thành vĩnh triều chi chủ. Trương tự nhiên cho cổ Trần Sa dập đầu hình tượng cũng đều truyền bá phóng ra. Hiện tại, Đại Vĩnh Triều sớm là được tiên đạo văn minh cùng khoa học kỹ thuật văn minh còn có phép thuật văn minh các loại vô số mũi nhọn văn minh kết hợp thể, ở đây bất kỳ vật ly kỳ cổ quái đều có thể tìm được, bất kỳ chủng tộc nào cũng đều có xuất hiện, bất quá người liền là nhân loại làm chủ. Cứ như vậy thay đổi triều đại, mấy cái đang ở uống rượu người làm ăn đầy mặt toàn bộ đều là kinh ngạc. một chút giao thủ cũng không có, liền thôn tổ pháp vô tiên đều biến thành một con chó. Này ngàn năm tới nay, thôn tổ pháp vô tiên có thể nói là vô số thời không, vô số đại lục, vô số thời gian tuyến, không gian tuyến thượng hung nhất nhân vật, hắn không biết cắn nuốt bao nhiêu đại nhân vật, đại quốc gia, thậm chí là từng cái đại lục trực tiếp bị thôn phệ. Nhân vật như thế quá hung, bị người hàng phục thành một con chó cũng là có tội thì phải chịu. Có một thương thân thể của con người bên trong lờ mờ hiện ra một con rắn cái bóng, hết sức hiển nhiên, hắn là một con rắn yêu, bất quá yêu tộc khắp nơi cất bước hóa thành hình người cùng nhân loại làm ăn, cũng không có cái gì. Ở đây, chỉ cần tuân thủ pháp quy tắc không cần biết ngươi là cái gì chủng tộc cũng có thể tùy ý hành động. Các ngươi nhìn, đây là kế tiếp triều đình chính sách. Có người chỉ vào quán rượu kia bên trong màn ảnh lớn. Nói là toàn dân bắt đầu mở rộng vô long tâm pháp, bất kể là ai, chỉ cần tìm hiểu vô long tâm pháp tinh túy, liền có thể lấy dựa theo đối với nhân gian giới độ cống hiến, thu được vật mình muốn. Vô long tâm pháp tìm hiểu phương pháp, còn có phương pháp tu hành cũng hiện ra ở mặt trên, nhanh lên một chút ghi chép xuống đi, chúng ta cũng bắt đầu tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới vô long tâm pháp lại công bố ra, nghe đồn chỉ cần chân chính tìm hiểu vô long tâm pháp liền có thể lấy hoàn toàn không cần ngoại giới bất kỳ năng lượng nào, chính mình sâu trong tâm linh liền có thể lấy kích thích ra vĩ đại tâm linh lực lượng, này tâm linh lực lượng thả ra ngoài, vĩnh viễn không biết khô cạn. Nghe nói, triều đình chuẩn bị tiến hành nhân tài chọn lựa quyết định chế độ, các ngươi nhìn. Đem vô long tâm pháp chia làm rất nhiều cấp bậc, mỗi lên cấp một cấp bậc đều phải nhận được triều đình ưu đãi, thật giống như cái kia chút lạc hậu vương triều khoa cử cuộc thi như thế, cái gì học trò nhỏ tú tài cử nhân, tiến sĩ. Chúng ta trước tiên quan sát biến hóa, cảm thấy đây là một cái tấn thăng cơ hội thật tốt. Tu vi của chúng ta kỳ thực rất nông cạn, mới tu luyện tới đạo cảnh hơn 20 biến, liền thần cấp đều còn chưa đạt tới, ở rất nhiều địa phương nhỏ xem như là đại nhân vật có thể đạt tới ở đây, căn bản là không coi vào đâu, ở đây thần cấp thánh nhân đều chỉ có thể khi gã sai vặt, cái kia thiên tôn cảnh giới cũng bất quá chỉ là cái hơi có chút địa vị mà thôi. Thiên địa phải biến đổi cách, tin tức cấp tốc khuếch tán, như bệnh dịch truyền bá. Vào lúc này, trong hoàng cung, cổ Trần Sa ở cho đòi mở một cái loại nhỏ hội nghị. Hắn ngồi ngay ngắn ở đại đế trên bảo tọa, Lâu Bái Nguyệt ngồi ở bên cạnh vị trí, những người khác cũng đứng, cho dù là thiên đế, cổ Hoa Sa đều là như thế. Ở đây hội nghị mọi người là tổ, ngoại trừ cổ Trần Sa người mình ở ngoài, còn có thiên đế, cổ Hoa Sa, pháp tổ, đạo tổ, dị tổ, dịch tổ đám người, ngoài ra, liền mệnh tổ cùng nghịch tổ cũng tới. Hai người kia chính là ngàn trong năm nhân vật nổi tiếng, mệnh tổ tiêu diệt 6 đại quốc gia thành lập đại mệnh vương triều, mà nghịch tổ nhưng là tiêu diệt thiên đế thiên mệnh chi tử trở thành chủ giác. Nhưng là hai người kia gặp cổ Trần Sa, hai người nguyên bản cho là mình cùng cổ Trần Sa xê xích không nhiều, có thể không ngờ tới cổ Trần Sa tùy ý liền có thể lấy đem bọn họ đánh vào luân hồi, để cho bọn họ biết rồi chênh lệch to lớn, giống như một cái hài nhi mới vừa ra đời đối mặt uy danh hiển hách người tu luyện như thế. Cùng lúc đó, nhìn thấy thiên đế đều thần phục, mệnh tổ cùng nghịch tổ đều biết đại thế không đảo ngược, đồng thời cũng biết cổ Trần Sa quyết tâm, vì chúng sinh đều luyện thành vô long tâm pháp, hắn có thể ở giai đoạn này sử dụng tới bất luận là thủ đoạn gì đến. Nhìn pháp vô thiên cùng cự linh thần liền biết rồi. Chư vị, mệnh lệnh đã tuyên bố ra ngoài, tiếp đó, chính là muốn dựa vào các ngươi đi các địa phương, nhân gian giới ngàn tỷ vạn đại lục các loại thời không tuyên truyền vô long tâm pháp, đồng thời để cho bọn họ hoàn toàn thần phục bị chúng ta vĩnh triều thống trị, ta tin tưởng các ngươi đều có thể làm rất tốt. Cổ Trần Sa nói, mệnh tổ, có thuộc hạ, mệnh tổ liền vội vàng tiến lên, không dám có bất kỳ thất lễ. Ta đại mệnh vương triều hiện tại triệt để đã tiến hành rồi cải cách, đã biến thành vĩnh triều một cái đại lục, đây là chúng ta đại mệnh vương triều hết thảy tư liệu, không biết bệ hạ có nhu cầu gì cải tiến chỗ. Đang lúc nói chuyện, mệnh tổ đưa tới cái sách tích chứa trong đó khổng lồ số liệu, đại mệnh vương triều bên trong mọi người miệng, của cải, giai tầng, quan chức các loại vô số cái gì cũng ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ Trần Sa cũng không nhìn tới, để ra Cát Nha cùng Kim Tùy Ba cầm. Rất tốt, đại mệnh triều làm không tệ. Bệ hạ, vào lúc này, nhân tổ Trương tự nhiên tới nói. Ta đã thông chi nho tổ, để hắn đến đây nương nhờ vào, nhưng hắn căn bản không để ý tới, còn bốn phía công kích muốn liên hợp những thứ khác tổ, đối với chúng ta tiến hành công kích. Hiện nay hắn rời đi mình nho giả đại lục đi liên lạc rất nhiều người, tỷ như nhân tổ, nghĩa tổ, để ý tổ, trí tổ, tin tổ, trung tổ, hiếu tổ, tiết tổ, đang tổ, thuần tổ, những người này, hợp thành một cái liên minh. Ngoài ra, ở rất xa xôi thời không bên trong, nhân gian giới mặt khác địa phương, có một ít tổ cũng hợp thành liên minh, tỷ như có ác tổ, tà tổ, nghiêm ngặt tổ, bạo tổ, tội tổ, tàn nhẫn tổ, gian xảo tổ, tàn tổ, hung tổ, dâm tổ, loạn tổ, giết tổ, chém tổ, hủy tổ, diệt tổ, nát tổ, những người này. quả nhiên là 3000 chi tổ cao thủ lớp lớp, xem ra muốn những này tổ hoàn toàn thần phục ta, còn cần rất lớn thủ đoạn. Cổ Trần Sa nói, bệ hạ tu vi đã có thể tùy ý sống lại cùng hủy diệt nhân gian giới, chỉ cần bệ hạ tự mình ra tay, hết thải tổ không phù hợp quy tắc phục thì phải chết. Nghịch tổ đạo, hắn sâu sắc biết Cổ Trần Sa uy năng. Nếu như mọi chuyện đều phải ta ra tay, vậy muốn các ngươi làm gì? Cổ Trần Sa ánh mắt quét ngang. Bản ý của ta thành lập vương triều chính là không ngừng mà sàng lọc, không ngừng mà tinh luyện, toàn bộ đều muốn ta xuất thủ, ta không bằng tiêu diệt nhân gian giới, lần thứ hai tiêu tốn thời gian rất lâu phồn diễn sinh sống, sáng lập ra chủng tộc hoàn toàn mới, nếu như những này chủng tộc không hài lòng, ta lại tuyệt diệt lần thứ hai sáng lập, như vậy lần lượt liền có thể lấy sáng lập ra hoàn mỹ chủng tộc. Cách chương.